Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 008, nguyên cây dương vật lập tức liền thao vào sâu. Nhất địa phương cao hát ở hắn lâu dài tới nay dạy dỗ hạ. Hắn một ánh mắt, một động tác, một câu. Miêu Diệu Diệu là có thể minh bạch hắn ý tứ, nàng kiều ngôn ca ca có bao nhiêu hư nàng đều biết. Miêu Diệu Diệu tay chân cùng sử dụng mà bò đến giường đuôi. Thật giống chỉ động dục mẫu miêu. Quần lót treo ở oánh oánh bạch ngọc mắt cá chân thượng. Nàng bắt lấy hắn ngoại quần. Phấn má cọ thiếu niên phình phình đũng quần. Hàm răng cắn khóa kéo xuống phía dưới kéo ra, nàng chỉ kéo ra một cái phùng. Thấy quần lót bao thật lớn một đoàn côn thịt. Khả quan kích cỡ quang làm người nhìn liền dâm thủy tràn lan, Miêu Diệu Diệu cách phải dệt liếm láp. Kia vật, mút duẫn ra côn thịt hình dạng. Tế thở gấp nói, đại dương vật thật lớn tương đương a. Ca ca, mông nhỏ cao cao mà dẩu. Tao thủy còn ở ướt rầm rề mà đi xuống tích. Nàng quỳ ghé vào nơi đó. Vú sắp thành đẹp độ cung. Mặt trên còn có hắn đánh ra tới hồng. Hết thảy đều mỹ lệ đến cực điểm, thiếu nữ cả người đều lộ ra dâm mỹ lại kiều mị hơi thở. Trong miệng liếm hắn. Càng là tao lãng mà nói. Ca ca thao rượu rượu sao? Ân, tiểu tao huyệt thật sự. Hảo ngứa, muốn ca ca. Đại dương vật ngăn ngứa. Không có bị thỏa mãn hư không cảm giác làm Miêu Rượu Rượu khó chịu. Mà kia căn lại thô lại đại dương vật ở nàng trước mắt lắc lư. Lại ăn không đến. Ruột gan cồn cào muốn khóc. Càng là tra tấn đến nàng sắp hỏng mất. Thẩm Kiều Ngôn rất là thưởng thức nàng dâm đãng thảo thao tao. Dạng, chính là thành tinh yêu. Tuyệt mỹ, dụ hoặc hắn kéo ra dây lưng. Quần theo sát cởi, sưng to đến lớn nhất trình độ dương cụ nhảy ra tới. Mặt trên mạch lạc rõ ràng. Thân gậy thô đến vòng bất quá tới. Quy đầu trên đỉnh mã mắt cũng đại dương khẩu. Màu đỏ thịt sắc mang theo chút hắc. Cỏ dại mọc thành cụm. Nhất phía dưới hai quả trứng trứng cũng nhăn bèo nhèo. Thoạt nhìn liền xấu xí dữ tợn, nhân gia nói lại soái nam nhân cởi quần đều là xấu. Những lời này ở Thẩm Kiều Ngôn trên người có thể thể hiện, nhưng Miêu Diệu Diệu cái này tiểu mê muội mới mặc kệ cái gì xấu không xấu. Ở trong lòng nàng, nàng Kiều Ngôn ca ca chính là đẹp nhất. Nàng si mê mà một ngụm ngậm lấy quy đầu. Đầu lưỡi nhỏ liếm mút quan mương vị trí. Quay chung quanh quy đầu một vòng họa lên. Trêu đùa nàng sợ quen thuộc hắn mẫn cảm chi điểm, ân. Ngô, Thẩm Kiều Ngôn thô thô mà thở dốc, ngửa đầu hầu kết lan lộn, ngăn chặn nàng cái gáy hướng nàng khoang miệng trung càng sâu cắm, tiểu tao hóa. Tê, cái miệng nhỏ như thế nào như vậy sẽ liếm. Thao, Miêu Diệu Diệu miệng tiểu, nào hàm được hắn như vậy đại một cây. Tay nhỏ đầy đầy, nắm lấy thô tráng mà cây gậy. Hai tay cùng nhau nắm chắc hắn qua lại vuốt ve, miệng cũng đồng thời tả hữu trên dưới phun ra nuốt vào. Đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu, Thẩm Kiều Ngôn hưởng thụ khẽ gọi. Ở hắn thường xuyên thanh đạm bình thản tiếng nói chung cũng có thể nghe thấy khàn khàn như thú gào. Giống, ân, hào tao cái miệng nhỏ, dâm oa oa, liền như vậy thích ăn đại dương vật sao? Miêu Diệu Diệu ngẩng đầu. Đôi mắt lượng lóe mà so sánh đá quý. Cái miệng nhỏ phun ra hắn dương vật. Khóe miệng còn tàn lưu hắn tiết ra trước tinh. Nàng bắt lấy hắn bàn tay to kéo đến chính mình no đủ. Vú thượng, mông vểnh lắc lắc vạn vạn. Tràn đầy dâm lãng mà khẩn cầu nói. Thích, thích nhất Kiều Ngôn ca ca đại dương vật. Tiểu tao âm hộ yêu nhất an. Ca ca thao thao ta. À. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Kiều Ngôn cũng đã không nín được đẩy ngã nàng. Thân thể mềm mại ngã vào mềm trên giường. Ngọc thể ngang dọc sợi tóc hỗn độn. Hai chân xóa đến khai khai. Lông xê sao đều ướt đẫm. Phấn nộn địa huyệt thịt mấp máy. Dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo, thiếu nữ thân thể mềm mại đã hoàn toàn vì hắn mở ra. Thẩm Kiều Ngôn đều không cần ra sức nhi. Nguyên cây dương vật lập tức liền thao vào sâu nhất địa phương. Thẳng tới hoa tâm, cơ hồ là đi vào trong nháy mắt. Miêu Diệu Diệu đã bị Thẩm Kiều Ngôn đại dương vật đưa lên cao trào. Âm đạo nội phun ra đại lượng trong suốt tao dịch. Phóng thích lâu dài áp lực khoái cảm. cực hạn sảng khoái làm nàng giống như phiêu đãng ở không trung, không thể bình phục, sảng đã chết. A ân, a, ca ca, cao trào, ân a, nóng hầm hập dâm dịch vào đầu tới hạ. Trước hết cảm nhận được chính là đại quy đầu, kích thích đến Thẩm Kiều Ngôn thiếu chút nữa bắn ra tới. Thoải mái khoái cảm từ dương vật đưa toàn thân khu, a, Mỹ đã chết, a, nha, ân nha, Kiều Ngôn ca, ca, hảo bổng, a, ân, đại dương vật quá thô, a, ân nga, thật thoải mái. Ở chính thức giao cấu trước mặt, những cái đó phụ trợ tình thú đồ dùng liền không đáng giá nhắc tới. So sánh với tới tuyệt đối là khổ hình. Cái gì đều không có hắn nhất trực quan cắm vào. Tính khí kết hợp tới thống khoái. Lại này khoái cảm thổi quét miêu diệu diệu toàn thân. Mỗi một sợi tóc nhi đều vui sướng tràn trề, Thẩm Kiều Ngôn cúi người. Một tay bắt lấy nàng một con tiết trắng vú bự. Nàng đùi đẹp treo ở hắn trên eo. Hắn phần hông dùng sức kích thích. Thẳng đảo thiếu nữ mảnh mai tiểu tử cung thượng, mỗi cắm một chút. Tiểu tao huyệt liền sẽ càng chặt chẽ đến mút cắn hắn côn thịt. Ấm áp lại ẩm ướt đường mòn mát xa đến dương vật vô hạn sảng khoái, tao miêu miêu. Tiểu tao hóa, hảo sàng, ân, thao chết ngươi, xem ngươi về sau còn dám không nghe lời. Thiếu niên thỏa mãn than thở, mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuống quá tuấn mỹ gương mặt. Dừng lại ở đường cong tuyệt mỹ hàm dưới, miêu diệu diệu ôm cổ hắn. Môi đỏ hôn đi kia tích mồ hôi, rồi sau đó lại ở hắn gợi cảm hầu kết cùng xương quay xanh thượng thân mổ, nàng a ra khí còn tàn lưu. Rượu mùi hương, sọ ủ lâu năm hương thuần, càng có thể mê say linh hồn, miêu rượu rượu ôm hắn. Tận tình mà vặn vẹo thân thể, viên mông tả hữu lay động, đón ý nói hùa hắn đỉnh lộng, a khí như lan cái miệng nhỏ hôn môi hắn nhìn như cấm dục môi mỏng. Ân. Diệu diệu sẽ nghe lời. A, nhà ân, nhất, yêu nhất. A, đại dương vật. A nga. A, ca ca làm chết ta đi. Thẩm Kiều Ngôn bóp chặt nàng núm vú ninh động. Đầy đặn mà nộn vú ở trong tay hắn no trướng phát sưng. Hắn ngậm lấy này trương tổng có thể ngâm ra càng tốt nghe tiếng kêu môi đỏ. Còn lấy nóng bỏng hôn sâu. Mút nàng đầu lưỡi độ đút cho nàng nước bọt. Hạ thân mãnh lực mà thọc vào rút ra, làm được hai mảnh phấn nộn mị thịt tung bay, giống như dương cánh cánh bướm, ngô a, miêu diệu diệu lung tung mà nuốt cùng hắn triền hôn, xuân ý nùng liệt đem hắn gắt gao mà ôm lấy, giao hợp chỗ mật không thể phân, tiểu tao huyệt bị thao thấu, theo thiếu niên thao huyệt tiết tấu xúc cắn hút khẩn, mật thủy từng đợt thẳng ra, nhà a. Thao chết rượu rượu đi. Ngô, quá thoải mái. A ân a, Kiều Ngôn ca ca, đại dương vật ca ca. Nga, a, hảo bổng. Thẩm Kiều Ngôn cắn chặt khớp hàm, mày kiếm nhăn lại, hung hăng mà đỉnh một chút tiểu tử cung. Chính cắm tới rồi tử cung khẩu. Thao đến thiếu nữ thét chói tai không ngừng. Hắn vừa lòng mà cười. Nói, liền như vậy tưởng bị đại dương vật làm. Dâm oa. Nhìn xem ngươi đều tao thành cái dạng gì, muốn hay không lại mau một chút? Muốn, a, muốn Kiều Ngôn ca ca thao. Ân, nga a, thao tiểu tao miêu. Miêu diệu diệu không chút do dự nói. Nàng lý trí đã hoàn toàn bị tình dục sở khống, chút nào không thèm để ý chính mình kêu có bao nhiêu lớn tiếng. Chỉ nghĩ theo đuổi càng nhiều vui sướng, hảo ca ca. A, ân. Kiều Ngôn, ca ca, mau một chút, a, lại mau, một chút, ân a, thao tiểu âm hộ, a, nga ân a, thoải mái đã chết, hạ thể một mảnh lầy lội, hai người trên người quần áo đều nhăn đến không thể nhìn. Thao nàng mất hồn bí quật Thẩm Kiều Ngôn cũng là giống nhau sảng ra đầu tê dại. Khoái cảm không chỗ phát tiết. Sung sướng đến chỉ có thể đem lực đạo toàn bộ đặt ở hạ thân, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần suất càng ngày càng dồn dập, lỗ tai nghe được đều là nàng kiều mị kêu giường cùng hắn thao huyệt thanh âm, a, ân, ân, nhà a ân, lại phải bị ca ca thao thượng. Cao trào, cao trào, a a, đại dương vật hảo hung, a a, diệu diệu chịu không nổi, a a a, a, Thẩm Kiều Ngôn nâng lên nàng cái mông, dương vật cậy mạnh mà đỉnh thao nàng tiểu huyệt, chỗ sâu nhất kia trương cái miệng nhỏ đem hắn hồn đều mau hút ra tới. Lại là một lần ra sức mà lao tới. Quy đầu hung hãn tạc mấy chục hạ cung khẩu, nàng thân thể mềm mại một trận co rút. Bụng nhỏ liên tiếp run rẩy, mắt thấy liền phải bị hắn thao đến cao trào. Thẩm Kiều Ngôn cũng không hề kiềm chế. Ở nàng cao trào đồng thời cùng nhau bắn ra tới, nghẹn lâu rồi côn thịt tới rồi cực hạn. Phốc phốc bắn vài lần, lượng đại kinh người, thẳng đem tiểu thiếu nữ tao huyệt cấp bắn đầy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.